Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 402, chương 403, tìm đến một con chim. Ngô Trần đạc bộ đi ra Hỏa Diễm Sơn, tưới tắt Hỏa Diễm Sơn. Một màn này, dấu vết trong lòng mọi người. Nhanh, thông báo Thái Thủy Tiên Vương, Đế Tôn sống đi ra, đồng thời tưới tắt Hỏa Diễm Sơn. Từ đây Hỏa Diễm Sơn không phải là cấm khu. Trường Tồn Tiên Vực vô tận 5 tháng cấm khu, bị Đế Tôn tưới tát, đem tin tức truyền hồi tộc bên trong. Sau một khắc, tiếng ồn ào không ngừng. Đến từ tiên vực các tộc cường giả tất cả đều đem tin tức truyền trở về. Tin tức truyền đi thật nhanh, ngắn ngủi không đến mấy giờ, tiên vực đã truyền đi hơn phân nửa đều biết. Hắn quả nhiên không chết được. Tương lai Đại Thanh coi có hắn hỗ trợ, tiên vực có thể có được cứu rỗi. Bàn Vương nhận được tin tức phía sau, tự lẩm bẩm, đã lâu đang nói quanh quẩn động phủ. Bên kia, Ngô Trần không để ý đến mọi người cử động, thản nhiên nhìn bọn họ giống nhau. Ngô Trần đại ca, ngươi phá giải Hỏa Diễm Sơn bí mật. Thạch Hạo đoàn người tiến lên. Thạch Hạo dẫn đầu hỏi, Hỏa Diễm Sơn cấm khu khủng bố. Thạch Hạo mấy người cũng có nghe thấy, xem như là phá giải, đó bất quá là một cái cục, không có gì đáng lo. Ngô Trần ngôn ngữ đạm nhiên, bình tĩnh như nước, đem bên trong hung hiểm quên. Đừng xem Ngô Trần nhìn như rất nhẹ nhàng liền tiến vào Hỏa Diễm Sơn, tìm được chân tướng, nhưng mà sự thực cũng không phải tưởng tượng dễ dàng, lại là một cái cục. Tiêu Viêm hơi ngẩn ra, cùng mọi người liếc mắt, kinh dị 683 màu sắc. Tới hiện tại, Tiêu Viêm đám người thành tiên, bước vào tiên đạo lĩnh vực. Hơn nữa nhìn tình huống, không ra 500.000 năm Thạch Hạo cùng Tiêu Viêm đem đi vào tiên vương. Ngô Trần nhận thức vì mọi người đã có tư cách biết, liền đem cục sự tình nói cho bọn họ, nhưng cũng không có toàn bộ tiết lộ. Cuối cùng là cục dây dưa quá lớn, liên quan đến với Thượng Thương Chi Thượng, bộ phận này bí mật Ngô Trần vẫn chưa nói ra, nói chỉ là có một cục bố trí không một số tuế nguyệt. Đúng lúc này, Ngô Trần ngươi muốn đi đâu? Tiêu Viêm lên tiếng, hắn thấy Ngô Trần muốn phải hướng viễn phương đi, không khỏi sửng sốt. Ngô Trần cũng quá không cần thiết ngừng a, không có nhất khắc yên lặng đến xuống tới. Lúc này mới phá vỡ tiên vực cấm khu, lại muốn ly khai, đi xem đi bát vực. Ngô Trần để lại một câu nói, cất bước mà ra, thân ảnh biến mất, vô ảnh vô tung, huyền như gió mát từ tới giống nhau. Bát vực, Thạch Hạo cùng Tiêu Viêm hai người đều là sửng sốt, nhìn nhau khó hiểu. Ngô Trần đi bát vực cần gì phải, cái kia các nơi có đáng giá gì hắn đi vào? Từ luận cổ kỷ nguyên mặt pháp thời kỳ, chia ra cửu thiên thập địa dung hợp làm một thể, mà bát vực làm cửu thiên thập địa một góc, cũng dung hợp. Đáng tiếc, bát vực trung quy quá yếu, tới lúc này thời đại, hầu như yên diệt, trở thành một chỗ man hoang chi địa. Tiên có sinh linh, Ngô Trần lặng yên đi trước, không làm kinh động bất luận kẻ nào, lẳng lặng đạt được bát vực. Hắn đứng ở bát vực hư không, quan sát bát vực cảnh sắc. Mấy trăm ngàn năm qua đi, Thương Hải tang điền, cảnh còn người mất, nguyên lai sơn mạch xảy ra biến hóa. Bát vực không phải là Ngô Trần quen thuộc bát vực. Tuế nguyệt vô tình, người lại có tình, vô tình tàn phá lấy hữu tình. Ngô Trần ung dung thở dài, hắn nhớ tới một ít chuyện cũ, chẳng biết tại sao. Không biết là đã lớn tuổi rồi nguyên nhân, hay là bởi vì nguyên nhân khác, Ngô Trần thường thường biết hồi tưởng lại đã qua tuế nguyệt. Ngoái đầu nhìn lại qua lại địch nhân cùng bạn bè, Ngô Trần cảm giác, hắn nhớ muốn bước vào chuẩn tiên đế. Cơ hội ở chỗ, đi qua cùng hiện tại. Ở chỗ, ký ức, bỏ rơi đi trong đầu ý tưởng. Ngô Trần nhìn về phía một bên một người. Lúc này, không có gì ngoài Ngô Trần bên ngoài, Ngô Trần bên cạnh còn nhiều hơn một người. Liễu Thần, từ tiên vực đi ra. Ngô Trần trước tiên tìm tới Liễu Thần. Ngươi muốn đi trước giới hải rồi sao? Liễu Thần khẽ mở mồm miệng. 3000 thần hỏa lượn lờ, đem nâng đỡ như thần chủ. Phong hoa tuyệt đại, kinh diễm vạn cổ, giới hải, qua một thời gian ngắn sẽ đi, nhưng không phải hiện tại. Ngô Trần dắt Liễu Thần tay, mỉm cười nói, ta muốn dẫn ngươi đi một chỗ. Sau đó, Ngô Trần liền đem Liễu Thần dẫn tới Bát Vực. Trước đây Ngô Trần cùng Liễu Thần gặp nhau, chính là Bát Vực. Ở Bát Vực hư không bí cảnh gặp lục đạo luân hồi tiên vương đạo tràng. Hai người vì vậy có một đoạn khó hiểu tình duyên, đã từng đã mất đi, nơi đây đã không phải là địa phương quen thuộc. Liễu Thần trong mắt lóe lên một cô đơn, ung dung thở dài, nàng hồi tưởng lại tiên cổ đã qua. Nghe vậy, Ngô Trần đem ôm một cái, hai người lặng lặng ôm nhau. Tối nay đã định trước chưa chợp mắt. Cả cái thế giới, cửu thiên thập địa, tiên vực không có người biết. Tối nay có hai đại đỉnh cấp tiên vương cự đầu kết hợp. Một vị bình thường bên trong có siêu nhiên, một vị phong hoa tuyệt đại. Ngô Trần một đêm này đẩy ngã Liễu Thần, cùng nàng ân ái, suốt cả đêm đi qua. Cá nước thân mật sau đó, Liễu Thần phong hoa tuyệt đại dáng người, tỏa ra ánh sáng dịu dịu. Quang mang nhu hòa, mơ hồ tiết lộ ra bá đạo cùng bế nghệ. Không ai bì nổi, đây là Ngô Trần mới có hào quang. Liễu Thần dính vào tầng này quang huy. Đây là, Liễu Thần kinh ngạc, đối với tự thân biến hóa. Tuyệt mỹ con người tuần nhìn kỹ hướng Ngô Trần. Thấy thế, Ngô Trần chứa bắt đầu một nụ cười. Quả thế, chính mình cảnh giới đạt được tiên vương cự đầu, làm cho Liễu Thần có biến hóa. Nàng ở thuế biến, đây không phải là cảnh giới đề thăng, mà là biến hóa về mặt bản chất. Liễu Thần bản thể là một gốc cây cây liễu, mà nay cây liễu sinh ra dị biến, biến thành một loại tiên thụ, thế gian độc nhất vô nhị tiên thụ. Ở nơi này sau đó, Ngô Trần đem chính mình nhục thân cường đại sự tình báo cho Liễu Thần. Liễu Thần kinh ngạc, không nghĩ tới Ngô Trần vẫn còn có bực này đặc thù chỗ. Ngươi sở đi đường bất phàm, làm cho ngươi nhục thân được đến mức tận cùng thăng hoa. Nghe vậy, Ngô Trần cười, nhìn phong hoa tuyệt đại, bây giờ trở nên càng thêm kinh diễm Liễu Thần. Hắn lại một lần nữa nhào tới. Hồi lâu sau, Ngô Trần cùng Liễu Thần xuất hiện ở Bát Vực một chỗ địa vực. Nguyên Hoang Vực Thạch Thôn chỗ. Ngươi tới nơi này làm gì? Liễu Thần nghi hoặc, tìm đến một con chim. Ngô Trần mỉm cười, chứa bắt đầu một nụ cười. Chim, Liễu Thần sửng sốt, bất minh sở dĩ, đó là cục then chốt. Tìm được nó ta là có thể đem 4 cục sâu chuỗi. Tìm ra cục đầu mối trọng yếu. Ngô Trần không có giấu giếm nói. Liễu Thần làm tiên cổ đỉnh cấp tiên vương tồn tại. Ngô Trần là biết được nàng tất nhiên hiểu được cục. Trước đó không lâu, Ngô Trần phía trước đi tìm Liễu Thần muốn cùng nhau đi tới Bát Vực trên đường. Ẩn thân với Ngô Trần nhẫn chữ vật tiểu hỏa nhân, tiểu tước, nói cho Ngô Trần. Tiểu tước mất đi một nửa kia linh hồn, trở thành một con chim, cùng loại linh thể một dạng tồn tại. Trải qua tiểu tước miêu tả, Ngô Trần sửng sốt một chút. Mắt lộ ra cổ quái. Đi qua miêu tả, Ngô Trần phát hiện tiểu tước miêu tả chim, càng nghĩ càng muốn Bát Vực Thạch Thôn con kia cổ quái điểu. Căn cứ Ngô Trần đối với hoàn mỹ tiểu thuyết ký ức, hắn nhớ kỹ hoàn mỹ trong tiểu thuyết Thạch Hạo bởi vì 7 thần hạ giới sự tình vốn nên chết đi, cuối cùng lại bị một con chim cứu hỏa. Chim rất là bất phàm, vẻn vẹn nói cho Thạch Hạo chính mình chính là một đạo linh hồn thể mà thôi, không có quá nhiều giải thích. Mà nay Ngô Trần hiểu rõ, con chim kia bởi vì chỉ có được phân nửa ký ức, cho nên cũng không biết mình chính là cục một bộ phận kia chính là tiểu hỏa nhân.